Cả hành lang dài kiêu quạnh, lạnh lẽo hòa vào màn đêm tĩnh mịch như chốn không người. Sao lại không nghe máy? Tuệ Anh liên tục gọi điện cho Minh Khánh, nhưng cậu không hề bắt máy. À bực tức ngồi xuống giường. Từ sau buổi lễ, à chẳng dám ra khỏi nhà. Thật sự là à đang vô cùng hận Thiên Phong. Nếu cậu không phải là người Nhã Ân yêu, thì à đã tìm cách rửa hận từ lâu rồi. Tuệ Anh nhìn sang bên cạnh, Nhã Ân đang cuộn tròn trong chăn, không chịu ăn, nhỏ như người mất hồn từ lúc chiều đến bây giờ. Cũng phải thôi, bị bốc phốt nặng như vậy, nhỏ không phát điên là còn may. Bây giờ chuyện của hai chị em mình đã lan rộng trên khắp các mặt báo, gần các trang mạng xã hội. Chị không ngờ Thiên Phong lại nỡ làm như vậy với hai chị em mình. Nhã Ân không trả lời, nhỏ im lặng, nhìn vào không trung không hề chớp mắt, cứ như chẳng để tâm đến dòng đời đang trôi qua như thế nào. Tuệ Anh bắt đầu bực mình, à kéo chăn ra khỏi người Nhã Ân. Em sao vậy? Chịu nỗi nhục lớn thế kia mà vẫn thản nhiên như vậy sao? Nhã Ân khẽ nhìn Tuệ Anh, rồi lại đảo mắt đi chỗ nào đó, vô định. Tuệ Anh nắm chặt vai nhỏ, lay lay mạnh. Chẳng phải Thiên Phong là của em hay sao? Em chấp nhận thua cuộc thật à? Nhã Ân chợt bật cười, nước mắt cũng lăn dài trên má. Của em? Anh ấy không hề yêu em, người anh ấy yêu là Hải Băng. Dù có mất trí nhớ, anh ấy cũng không chấp nhận em. Em thua cô ta rồi, em thua cô ta thật rồi. Nghĩ đến Minh Khánh chắc có lẽ đang đi cùng Hải Băng, Tuệ Anh nghiến chặt răng. À dùng giọng nói ma mị để thuyết phục Nhã Ân. Em nghe cho rõ, không phải là em thua, chỉ vì Thiên Phong bị con Hải Băng nó quyến rũ. Chỉ cần nó biến khỏi nơi này nữa, chị dám đảm bảo Thiên Phong sẽ quay về bên em. Nhã Ân nhìn chăm chăm vào đôi mắt đắc thắng của à, nhỏ bắt đầu trở lại vẻ mặt của một hạn nhân ngày nào. Em cũng nghĩ vậy. Nhà Lập Dương, hắn đang thong dong ngồi trên sofa xem tivi. Sau đây là bản tin 22 giờ. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào chiều nay, một chiếc ô tô đã phát nổ trên cánh đồng hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố. Chiếc ô tô hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn, chưa xác định được thương vong. Cảnh sát vẫn đang cho người điều tra gấp hay sao, và sẽ sớm đưa ra kết luận. Lâm Dương cầm điều khiển lên tắt tivi, hắn nhếch mép cười. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn thì tỷ lệ bảo toàn mạng sống chẳng phải là rất thấp hay sao? Có khi Thiên Phong đã bị thiêu rụi trong đám cháy đó cũng không chừng. Hắn cũng đã lo chu toàn cho bản thân, thoát khỏi viện tình nghi. Không có bằng chứng, dù lưới trời không tha cho một ai, thì hắn cũng thoát một cách dễ dàng. Làm gì mà cười khoái chí quá vậy? Tránh Thuần một tay cầm ly cà phê nóng, đến ngồi xuống cạnh Lập Dương. Có chuyện vui thôi, khuya rồi anh còn uống cà phê, không sợ mất ngủ à? Tránh Thuần uống một ngụm lớn rồi đặt ly cà phê xuống bàn. Vì không ngủ được nên định thức cả đêm nay hoàn thành một số hồ sơ cho cậu. Lập Dương vòng tay qua vai Tránh Thuần mặt gian. Anh thật là, những công việc mà bố em giao đâu cần phải thức đêm để giải quyết. Chẳng phải anh em ta có việc khác phải làm hay sao? Anh muốn em nào, để em gọi. Chút nữa, Tránh Thuần gỡ tay hắn khỏi vai mình, vẻ mặt nghiêm túc. Anh biết mày nói về điều gì, nhưng anh đã quyết tâm không tùy tiện như lúc trước nữa. Anh đã tìm thấy một người con gái đáng để anh trân trọng và yêu thương. Anh Tránh Thuần lúc trước quen đâu rồi? Em thật là muốn biết cô gái đó trông như thế nào lắm đấy. Không nói với mày nữa, anh lên phòng đây. Tránh Thuần đứng dậy, cầm ly cà phê rồi vừa đi lên lầu vừa uống. Lập Dương dõi theo bóng lưng của Tránh Thuần, khẽ nhún vai. Ánh đèn tại hàng chữ phòng cấp cứu vẫn phát sáng. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, Thiên Phong vào trong đó đã hơn 3 giờ đồng hồ. Thật ra cấp cứu đã thành công từ lâu, nhưng Thiên Phong vẫn phải ở lại, ở bên trong để hồi sức. Suốt buổi, có một người cứ đứng ngồi không yên, cứ loanh quanh trước phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng là Minh Khánh phải đi theo sau trấn an. Em đừng quá lo lắng, Thiên Phong đã không sao rồi. Đợi Khải Hòa và Mẫn Nhi đến, anh sẽ nhờ Khải Hòa đưa em về nghỉ ngơi. Sao còn phải đi học? Không, mai em sẽ xin nghỉ. Em muốn ở đây đợi Thiên Phong trở ra. Em phải thấy anh ấy không sao mới yên tâm. Hải Băng lắc đầu nguầy nguậy. Không được, có anh ở đây rồi. Anh sẽ theo dõi tình trạng của Thiên Phong. Nó mà biết em bỏ học như vậy, nó sẽ trách em đấy. Minh Khánh kéo cô ngồi xuống ghế. Nhưng... Đúng lúc đó, Khải Hoa hớt hải chạy đến. Bộ dạng đã tỉnh táo hơn khi còn ở ba. Khắp người nồng nặc mùi rượu. Thiên Phong bị sao vậy? Tao đã nhờ người điều tra, vẫn chưa rõ nguyên nhân. Minh Khánh nhìn một lượt khắp người Khải Hòa rồi nói tiếp. Sao giờ này mày mới đến? Mày vừa uống rượu à? Khải Hòa gật đầu, ngồi xuống ghế chờ ngồi cạnh Minh Khánh. Cậu cũng khá mệt mỏi. Tao phải uống nước giải rượu một lúc mới đến đây. Minh Khánh đưa mắt nhìn quanh. Mẫn Nhi đâu? Nó nói có một số việc nên không đến được. Minh Khánh im lặng, cậu trầm ngâm suy nghĩ. Giờ cậu mới nhớ ra ngày mai Mẫn Nhi sẽ lên chuyến bay đến Mỹ. Khánh định dựa người vào ghế thì phát hiện Hải Băng đã dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khải Hoa, mày giúp tao đưa Hải Băng về được không? Khuya vậy rồi, không về bố mẹ mấy sẽ rất lo. Khải Hoa gật đầu. Minh Khánh giúp Khải Hoa cõng lấy Hải Băng đi ra bãi đỗ xe, rồi đợi đến khi hai người họ an toàn ra khỏi bệnh viện mới lặng lẽ quay vào trong. Trong đêm tối, chiếc xe của Khải Hoa chạy nhanh trên đường. Tuy đã say khướt, nhưng khi lái xe, cậu vẫn tập trung cao độ. Hải Băng từ từ mở mắt, nhận ra mình đang ngủ trên xe, ngồi bên cạnh là Khải Hoa. Anh Khải Hoa. Khải Hoa khẽ quay sang nhìn Hải Băng. Em ngủ thêm đi, Sam đến nhà rồi. Hải Băng nhẹ lắc đầu. Không đâu, em không ngủ được nữa. Không gian lại trở nên tĩnh lặng. Hải Băng mở cửa xe để gió đêm thổi những hơi lạnh vào mặt. Khải Hoa nhớ đến câu nói khi ở ba Mẫn Nhi đã nói. Hải Băng và San San là bạn thân, nhất định cô sẽ biết lý do tại sao San San lại lạ lùng đến vậy. Hải Băng này. Khải Hoa khẽ lên tiếng. Sao à? Anh muốn hỏi em một chuyện. Vâng. San San đã yêu cầu anh chia tay. Em ấy bảo là có người mới, có thật vậy không? Hải Băng giật mình, cô không tin những gì Khải Hoa nói. Sao San San lại có thể như vậy? Có hiểu lầm gì không? San San không thể có người nào khác ngoài anh. Khải Hoa cười nhạt. Anh biết ngay mà. Vậy lý do em ấy muốn chia tay là gì? Em biết không? Em và em ấy là bạn thân, có lẽ sẽ biết. Hải Băng im lặng suy nghĩ. Dạo gần đây, cũng vì có quá nhiều chuyện xảy ra, nên cô và San San ít nói chuyện riêng hơn. Ngay cả đi chung cũng ít. Là bạn thân của nhỏ mà không quan tâm đến nhỏ như vậy, thật là làm cô thấy có lỗi. Em cũng không rõ, ngày mai em sẽ hỏi giúp anh. Khải Hoa gật đầu rồi tiếp tục tập trung lái xe. Các bạn thính giả thân mến, như vậy phần 2 trong 3 phần của câu chuyện Nếu rời khỏi tôi, em hãy giết tôi đi của tác giả Khiết Băng đã kết thúc rồi. Bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, còn bây giờ thì cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần cuối nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net